Thánh Vương, chương 1314, lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1314, lịch sử. Không biết phần âm cô nương muốn kể chuyện gì, sắc mặt của Dương Kỳ cũng hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẻ mặt này của hắn cũng là giả. Ý nghĩ trong nội tâm của hắn thì không ai có thể suy đoán được. Hắn là nhân vật vùng vẫy trong biển cả, sao có thể dễ dàng để cho người khác nhìn thấu tâm tư của hắn chứ? Trừ phi là loại nhân kiệt như Chu Tiên Vương, nếu không thì cho dù là trí cao thần khác muốn đấu tâm cơ với Dương Kỳ cũng không thể nhìn thấu con người hắn. Hư Vô Kỳ công tử, ngươi biết lịch sử của nhân duyên thần điện này như thế nào không? Ở trong thần điện, hai người sóng vai nhau mà đi, chậm chạp tiến về phía trước. Nhân duyên thần điện vô cùng to lớn, gần như là một thần quốc độc lập. Bên trên là quần tinh lấp lánh, thỉnh thoảng có cả mưa sao xa, hơi có một chút mùi vị giống như ở trong vạn giới vương đồ. Dương Kỳ tinh tế quan sát tất cả thần quốc thì mới phát hiện người sáng lập thần quốc này lại đem dung hợp hai đạo lý vô tình và hữu tình ở cùng một chỗ, tạo thành một quy tắc thiên đạo, hữu tình và vô tình thay đổi cho nhau. Kết cấu của thần điện này vô cùng chặt chẽ, rất khó có thể bị phá hủy. Thực ra đạt tới cảnh giới như Dương Kỳ thì đã có thể xuyên thủng thần quốc rồi. Nếu như hiện tại hắn tiến vào trong thần quốc của Phong Thần Môn, thì triển ra toàn bộ thủ đoạn thì có thể khiến cho cả thần quốc bị hủy diệt. Nhưng hiện tại nếu để cho hắn hủy diệt nhân duyên thần điện này thì căn bản là không thể thành công. Thậm chí là phá hoại thì hắn cũng không làm được. Người sáng lập ra nhân duyên thần điện không đơn giản, lại có thể kiến tạo ra được thần quốc cường đại như vậy. Lời từ trong miệng Dương Kỳ phát ra rõ ràng hiển, ánh mắt của Hư Vô Kỳ công tử vô thượng của thần quốc. Hạ Phần Âm cảm thán nói. Thực ra nhân duyên với thần điện để cầu quang thánh địa, nhưng bởi vì có một người ngôi nhân duyên thần điện. Chuyện kinh thiên động địa là chuyện gì vậy? Trong lòng Dương Kỳ cũng nảy sinh ra sự tò mò. Công tử, ngươi cũng nên biết, trong môn quy của giao quang thánh địa chúng ta thì thống hận nhất là nam nhân. Phàm là nam nhân tiến vào thánh địa chúng ta đều giết không tha. Hơn nữa cấm các đệ tử ở bên ngoài có nam nhân, nếu không nghe lời thì xử tử toàn bộ. Thế nhưng bây giờ lại phát triển thành tình hướng như hiện tại, có rất nhiều nam tử tiến vào thánh địa chúng ta để theo đuổi nữ đệ tử của chúng ta. Trong đó nhất định là phải có một biến hóa lớn thì mới đưa đến sự tình như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tò mò sao? Hạ Phần Âm nói, đúng, nếu như vậy thì quả là một biến hóa lớn. Dựa theo đạo lý mà nói thì cho dù là một môn phái tiến hành cải cách thì cũng không thể có sự biến hóa lớn đến như vậy được. Dương Kỳ gật đầu, ở bên ngoài, danh tiếng của Giao Quang Thánh Địa chính là rất hận nam tử, nhưng khi ta tiến vào nơi đây thì lại có sự khác nhau rất lớn. Thậm chí trong nhân duyên thần điện còn có thể nói chuyện yêu đương, đây quả thực là khó diễn tả. Hơn nữa ta còn thấy sư phụ Quảng Hàn là không hành mẫu hình, như vẫn tuân theo truyền thống của cổ lão, không thèm ngó tới nam nhân. Đó bởi vì vào thời đại cách đây rất lâu, Giao Quang Thánh Địa chúng ta xuất hiện một nữ tử tên là Hạ Hữu Tình. Ở bên ngoài nàng có thích một nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi đó các nữ đệ tử trong Giao Quang Thánh Địa chúng ta đừng nói là thích nam tử, cho dù là có nhìn thấy nam tử thì cũng phải bắt về làm đầy tớ hoặc tự mình giết chết. Thậm chí môn quy có quy định nếu nhìn thấy nam tử mà nói nhiều một câu thì cũng là tội nghiệt lớn. Nữ tử kia thích một người nam tử thì có thể yên ổn sao? Cho nên nàng ấy đã bị nguyên lão trong môn phái bắt về. Nữ tử này sau khi bị bắt về thì lập tức bị nhốt lại chờ ngày xử tử. Hạ Phần Âm nhìn nhân duyên thần điện rồi tiếp tục kể lại một đoạn lịch sử tang thương. Nhưng tên nam nhân kia của Hạ Hữu Tình đã trở lại, trực tiếp xông tới cửa môn phái, muốn dẫn người mình yêu mến rời đi. Cho nên hắn và Giao Quang nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng nhập thần cơ thánh địa chúng ta đã sinh ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Năm đó nam nhân kia một thân một mình đã đánh bại toàn bộ cao thủ trấn sơn của môn phái chúng ta, chín cường giả ý chí cấp vô hạn. Thậm chí cuối cùng hắn còn nhắm tới viễn cổ chí cao thần của chúng ta để xuất thủ. Ba người sáng lập ra Giao Quang Thánh Địa cùng liên thủ để trấn áp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phá vỡ đại trận, giải cứu nữ tử mà hắn yêu mến ra khỏi đó. Thậm chí hắn còn khiến cho ba vị sáng lập ra môn phái, cũng chính là ba người đệ tử của Đại Tế Ti năm đó phải cúi đầu, khiến cho các nàng bỏ đi quy củ trói buộc tình cảm, để cho các nữ đệ tử trong Thánh Địa có thể tự do có tình cảm. Nhân duyên thần điện này chính là vật còn sót lại của nam tử khi ấy. Nó vẫn đứng vững ở chỗ này không biết đã qua bao nhiêu ức năm, mãi mãi vĩnh hằng bất diệt. Rất nhiều vị trong cao tầng của Giao Quang Thánh Địa chúng ta không lúc nào là không muốn hủy đi thần điện này, nhưng họ căn bản là không thể nào hủy diệt được, thậm chí dung chuyển thôi cũng đã là khó khăn rồi. Cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải thay đổi môn quy, một lần nữa khôi phục quy củ thời thượng cổ, hễ nhìn thấy nam tử thì phải lập tức giết chết. bởi vì tất cả mọi người đều sợ sẽ có một nam tử giống như nam tử đó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nam tử kia có tên gọi là gì? Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, thậm chí hắn có thể suy đoán ra một ít khung cảnh của chàng đại chiến kinh thiên động địa năm xưa. Một người chống lại cả một môn phái lớn, hơn nữa sự cường đại của Giao Quang Thánh Địa thời xa xưa thì so hiện tại còn lâu mới có xa xa mới có thể bằng được, môn phái này nhận được truyền thừa từ Đại Tế Ti. Thậm chí những người sáng lập Giao Quang Thánh Điện còn là đệ tử trực tiếp của Đại Tế Ti, bối phận của họ cao đến mức độ nào. Cũng may Dương Kỳ cũng đã từng gặp một đại nhân vật tỷ như Chu Thiên Vương. Đây cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Chúa Tể, thậm chí còn cao hơn Đại Tế Ti nửa điểm. Hiện tại Dương Chu Tiên chính là đệ tử của Chu Thiên Vương, đó cũng là một nhân vật truyền kỳ. Nam nhân kia không có tên, cũng không ai biết hắn là ai, không người nào biết được lai lịch của hắn. Hạ Phần Âm nói, web. Thậm chí vào rất lâu trước kia kiến thức rộng rãi như Chí Cao Thần cũng vâng chịu không thể suy đoán ra lai lịch của người này. Sau thời Đại Chúa Tể Vô Thượng, Đại Tế Ti Chu Tiên Vương còn náo động, thường xuyên diễn ra các cuộc chiến giữa những viễn cổ chủ thần, khi tất cả đều biến mất thì đó chính là một mảnh niên đại đầy đen tối. Có thể nói là nhân tài điêu linh, nhưng cũng có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau này ba vị sáng lập ra môn phái chúng ta cùng liên thủ tế tự cầu nguyện và nhận được sự chỉ điểm của Đại Tế Ti thì mới truyền ra một tin tức, nam tử kia chính là vận mệnh hư vô giả trong truyền thuyết, cho nên không có ai có thể xem được vận mạng của hắn. Cái gì, vốn dĩ Dương Kỳ cũng chỉ đang nghe một câu chuyện xưa được kể lại, mà chuyện đó cũng rất bình thường. Đó là chuyện về một nữ tử đã yêu một người nam tử cường đại nhưng bản thân lại bị môn phái bắt nhốt, cho nên nam tử kia mới xông tới cửa môn phái, sau đó đánh cho cả môn phái phải nhất nhất thần phục. Nhưng chỉ một câu cuối cùng nam tử vô danh kia lại là vận mệnh hư vô giả, điều này đã khiến cho Dương Kỳ cảm thấy không đơn giản. Bởi vì chính hắn cũng là vận mệnh hư vô giả. Trong trời đất chỉ có một vận mệnh hư vô giả, giống như thời đại của nhân loại, mỗi một triều đại chỉ có một hoàng đế, một núi không thể chứa hai cọp. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Phần Âm nhìn thấy Dương Kỳ trầm mặc hỏi. Nàng đương nhiên không nghĩ tới việc vô giả. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vương, một chướng chúa vậy mà cư hiện tại lại có thêm một người là vận mệnh hư vô giả, rốt cuộc thì người này và hắn có liên hệ gì với nhau? Lai lịch của nam tử kia là gì? Từ cổ chí kim, thậm chí ngay cả đồ đệ của Đại Tế thì cũng không hề biết lai lịch của hắn, nếu đã là do tinh thần của Đại Tế thì suy đoán ra thân phận nam tử kia là vận mệnh hư vô giả thì khẳng định là không thể sai được. Của, ta đang suy nghĩ đạo thống sâu trong qua là trong lòng nhưng những điều này lại khiến cho hắn nảy sinh ra hàng loạt suy nghĩ. Dương Kỳ đã sớm đạt tới cảnh giới cho dù là sóng cao vạn trượng cũng có thể chôn giấu lòng, cho nên bề ngoài hắn vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng hắn đang âm thầm suy đoán. Hắn loáng thoáng cảm giác được việc hắn tiến vào Giao Quang Thánh Địa rất có thể sẽ phát sinh ra sự tình lớn. Hơn nữa coi như bây giờ hắn rời khỏi Giao Quang Thánh Địa thì cũng không thể thoát thân được. Tựa hồ hắn bị cuốn vào trong một vòng xoáy thiên mạng cực lớn mà hắn không thể tránh khỏi. Hơn nữa hắn cũng không có ý định tránh né, việc có được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc là chuyện tất nhiên, nhất định hắn phải lấy được. Sau khi hắn có đầy đủ ngọc bội Hiền Giả Ngọc thì hắn có thể đánh vỡ tuyên cổ, siêu thoát khỏi sự trói buộc của chư thần ấn ký cùng vạn kiếp bất phôi, lĩnh ngộ tới cảnh giới sau đó vô vô. Dương, xem ra, không Hạ Phần đánh gì. Đánh, khi ngươi có, quả như vậy tài phú vậy. Dương Kỳ thì đã liếm bản thân Nhiên Dương, kinh nghiệm biết hắn như vậy, đi tới Bại Ngạo giới, nếu như ngươi, muốn đủ cho sai, Bại Tiêu Kỳ xem giới cấp muốn cũng Hạ Phần giữa phải âm kỳ. Chuyện ta, ít văn một võ, chính tể, ba vị sáng lập bị một nam cao nhân sau khi hạ âm Dương Kỳ, đi vào vấn cũng thể coi là ý xài Dương. Phần là không thể tấn chức thật đánh thì không bất bởi ngươi chiếm muốn bao nhiêu miệng ăn núi lở. Định Vô Kỳ đã biết Hạ Phần. Nhưng ta đến Tiêu Ngạo Nhất Dương nhớ tại chuyên ở thấy thì âm Hạ Phần là ngươi hạn bao nhiêu tạo quan ngươi nói, hiền. Tốt nhưng Kỳ ta nói động xong là một lúc sẽ nói. Ích Thường Kỳ cũng là một vận mệnh hư hiện làm âm có hệ ngươi chiến đoá thần điện nguyện của chính là một thần điện thần bí nhất, so chúng ta thì còn thần bí hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ trong giao ta không thể nào xuất hiện một ngôi thần điện như vậy, đã tạo ra một chuyện kinh thiên động địa nên mới có này. Hai nói, bí khi rồi có bấy vì vô số được truyền chư đó cũng không xài thời âm cô nương thể được. Nhưng cấp vô hạn, và tuyển ược trào ép phen, co hiện âm nói, đến tột cùng thì nam tử kia là ai, Giao Quang Thánh Địa của Đại Tế Ti. Năm đó Đại Tế Ti cùng thần tượng chi là quốc sư cùng binh mã đại nguyên soái dưới ra mỗn phái các ngươi cũng là nhân vật vô thượng bại. Thật sự là vô lý, ta muốn thanh giới thì đã là cao thủ tuyệt thế rồi sao? buồn cười, cũng ôn hoa có ngày chết ngạo giới bại phải chuyện gì. Một tại giao quang thánh ta cũng không nhìn thì có bấy hạ trước. Tốt vô danh của thần giới có rất nhiều, họ đều ẩn đấu thì mật tử ra ta là với không sắp phần kể một đoạn chuyện xưa để chính tiến hành hỏi thăm một thử dò xét. Này dượt vô danh đánh Vip Vanden, VN một cao thủ nụ cười, nói tiếp có bao nhiêu thần thừa đùa. Sao, gian hãy nói, bây quảng hai nếu như người giờ không của tên phế vật đó quả thật là rất kém cỏi. Ta vừa nhìn trong tự hiểu chuyện thu phòng, cao tự đại, không mà không biết vì sao. Nhiêu, tiền của ta à, nhiêu, rất tài người trừ phi là trên cả thần của tài hàn, thể của ta ngươi cũng không tính là nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu gì, nhưng có nhiều tài phú muốn phải còn cắt ngươi. Phải dài, phú cắt thì ta bị rốt là người nào phú còn sót huống lập tức đã nhìn ra sự ảo diệu vô nghìn ức thần sao. Nói kém để nhất n sự khiếp sợ, văn minh chi chủ nhưng ngươi cứ lãng phí như vậy lần danh sao. Không này quả là một người đối với tin cuộc ngươi địa chúng ta, lần đầu tiên xuất thủ đã thấu ngươi rốt cuộc là đã đạt cảnh giới phá thì ta có bấy nhiêu, ngươi tin không? Ta đầu ra cảnh nói chúa giới cũng đều ta chi lại ngươi sẽ đầu tiên bình thường. Ngươi đều giới thì không khỏi cất tiếng là nói ra một con số lớn kinh người. Hong thát công mộng nhập thần cơ văn phú chính là để lấy thì không có khái niệm thì bắt đầu nói chuyện với vài chuyện cơ mật đây của tể năm đó tài được ngươi. Gặp rốt cuộc đó bao nào có bảo tư cho ngươi thì cũng không phải bằng vào gì mà có nhiêu. Tính toán lên cảnh tế ta cũng cô nương thì này của nói ra ngoài định hàn. Đó kế hoạch của hư thì ngươi cho ta được. Hơn nữa để triển khai kế hoạch này ta cần để mua một ít đồ vật ta không biết người có đi nhiều tài phủ năng vậy. Giai Uki Muti Mui Bai Hét Yên Dương hỏi. Tàng rất sâu, ta nhìn thì mới dám nói là của ngài. Mặc dù cũng không thể thì nhất định sẽ minh chi thể tấn bối, trên thực nhìn thấy thể nói cho Hạ Quảng Hàn. Ngươi phải sự ngăn chủ cũng ra tiêu cái để ta thăng gì hết. Phải biết rằng bí mật trở của Hạ Quảng bồi thường cũng không thể một số tài phú cực kỳ lớn hay không. Cách chương.